Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 81, tìm tung. Vừa nghe Nhạc Linh San nói Viên Tử Lâm gặp phải nguy hiểm, Trầm Thành Bình lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên, nói, San Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại sư huynh, ta cùng Viên Tỷ Tỷ ở thêu trang chọn vải vóc thời điểm. Gặp phải người của ma giáo. Trong đó có một cái tựa hồ là đàn chủ của ma giáo. Nhìn thấy chúng ta sau khi đùa giỡn không được. Liền muốn dùng mạnh. Vốn là hắn cùng mấy tên thủ hạ cũng không thể đem ta cùng Viên Tỷ Tỷ làm sao. Nhưng bọn họ nhưng đê tiện dùng thuốc mê. Viên Tỷ Tỷ giúp ta chặn bỏ xuống thuốc mê. Chính mình nhưng trúng chiêu. Nàng gắng gượng giúp ta ngăn cản kẻ địch. Ta chỉ có thể toàn lực trốn thoát cầu viện. Đại sư huynh ngươi nhanh đi cứu Viên Tỷ Tỷ đi. Lần này Trầm Thành Bình cũng chờ không được. Lập tức liền đối với Nhạc Linh San nói. Là cái kia thêu trang. Nhanh mang ta đi. Rời đi khách sạn. Trầm Thành Bình cùng Nhạc Linh San bước nhanh chạy tới thêu trang. Xuyên qua đầu phố Trầm Thành Bình xa xa nhìn thấy một cửa hàng cửa dĩ nhiên tụ lại một chút người. Ở hướng về trong quán nhìn xung quanh, Trầm Thành Bình lập tức cũng không giống nhau. Không chờ Nhạc Linh San, vận lên khinh công nhanh chóng xuyên qua đường phố đến thêu trang phụ cận. Thả người nhảy một cái từ đám người vây xem trên đỉnh đầu nhảy vào thêu trang cửa lớn. Thân thể còn ở giữa không trung, Trầm Thành Bình liền cảm thấy một luồng nồng nặc huyết tinh chi khí. Trung gian nhưng chen lẫn một luồng nhàn nhạt mùi hoa. Hai chân vừa hạ xuống địa, Trầm Thành Bình liền xem trưởng quỹ nằm trong vũng máu. Một cái cực sâu vết đao từ bên trái gáy chém nghiêng đến phía bên phải phần xương sườn. Huyết dịch còn đang không ngừng chảy ra. Hiển nhiên vừa chết đi không lâu. Trầm Thành Bình vội vàng nhìn quét bốn phía. Một chút trông thấy một thanh trường kiếm cùng vỏ kiếm tán loạn trên mặt đất. Nhìn quanh cửa hàng đại sảnh, nhưng không có Viên Tử Lâm bóng người. Trầm Thành Bình trong lòng kinh hãi cướp bước lên trước, nhặt lên kiếm kia, chỉ thấy mũi kiếm bên trên còn có nhuộm máu tươi. Trầm Thành Bình trong lòng lo lắng, chuôi này bội kiếm chính là Viên Tử Lâm, như bây giờ bị vứt trí trong đất. Hắn nhìn thấy chính trốn ở góc tường run đồng nghiệp, quá khứ từng thanh hắn nhấc lên đến, quát lên, vừa vị nữ tử kia đi đâu rồi? Cái kia đồng nghiệp rõ ràng đã dọa sợ. Trầm Thành Bình hỏi hắn sau khi, hắn sợ hãi đến kêu to lên, đại gia tha mạng a. Lúc này Viên Tử Lâm tung tích không rõ, Trầm Thành Bình lòng như lửa đốt, xoay người hướng phía cửa đám người vây xem cao giọng nói rằng, vừa ai nhìn thấy một vị xuyên màu vàng nhạt áo quần nữ tử, nói ra tất có thâm tạ, vốn là người xem náo nhiệt, nhìn thấy một người nhảy vào phòng. Từ trên mặt đất nhặt lên còn đang chảy máu trường kiếm. Một tay mang theo trong cửa hàng đồng nghiệp. Đột nhiên thái độ hung dữ hướng về bọn họ hét lớn. Tất cả mọi người là lo sợ. Không biết ai đột nhiên hô một câu. Lấy đau rồi. Lại muốn giết người rồi. Nguyên bản còn ở vây xem một đám người. Nhất thời rít gào lên tan tác như chim muông. Trầm Thành Bình nhìn chạy tứ tán đám người. Trong lòng càng là lo lắng. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, quay đầu lại hai mắt hẹp nhìn chăm chú cái kia đồng nghiệp hai mắt. Ôn nhu quát lên, xem con mắt của ta. Cái kia đồng nghiệp cho Trầm Thành Bình như thế hống một tiếng. Không tự chủ được nhìn về phía Trầm Thành Bình hai mắt. Bốn mắt nhìn nhau cái kia đồng nghiệp ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm mê ly chỗ trống. Trầm Thành Bình nói rằng, nói cho ta. Vừa có thấy hay không một người mặc màu tím áo quần phu nhân. Nàng đi nơi nào? Nhưng là đúng cái này đồng nghiệp dùng tới di hồn sao sao? Cái kia đồng nghiệp chỉ là bình thường bách tính không biết võ công. Lại là vừa bị kích thích mạnh. Tâm trí lập tức thất thủ. Ngơ ngác đáp. Bị mang đi. Trầm Thành Bình hỏi tiếp. Bị ai mang đi? Cái kia đồng nghiệp đáp. Một cái huyền sam hán tử. Hắn giết trưởng quỹ. Bắt đi vị phu nhân kia. Trầm Thành Bình vội vàng hỏi. Hắn là ai? Đi nơi nào? Đồng nghiệp nói. Ta không quen biết hắn. Hắn mang vị phu nhân kia ra ngoài. đi ra cửa nơi nào? Trầm Thành Bình hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Cái kia đồng nghiệp nói. Ra ngoài, ta chỉ nhìn thấy hắn ra ngoài. Xem cũng lại hỏi không ra tin tức hữu dụng. Trầm Thành Bình một cái buông ra cái kia đồng nghiệp. Cái kia đồng nghiệp mất đi Trầm Thành hòa nhau chống đỡ. Lập tức uể oải trong đất xem vừa như thế run lẩy bẩy. Trầm Thành Bình giờ khắc này nội tâm thật giống như bị lăn dầu ở giày vò. Nhưng là mạnh mẽ không chỗ xứ. Quan sát bốn phía, muốn tìm được một ít manh mối. Nhưng là không thu hoạch được gì. Như khốn thú bình thường. Chính đang nóng nảy thời điểm, Nhạc Linh San cùng Thi Đái Tử hai người cũng nhanh chóng chạy tới nơi này. Nhìn thấy trước mắt tình hình, Nhạc Linh San lập tức liền hỏi, đại sư huynh, Viên tỷ tỷ ở nơi nào? Bị cái kia mấy cái người của ma giáo bắt đi. Chỉ là không biết đi nơi nào. Trầm Thành Bình bình tĩnh tiếng nói. Đón lấy chỉ có thể đi dò hỏi một chút chu vi người đi đường có hay không chú ý tới. Ngay ở Trầm Thành Bình chuẩn bị tìm ra vừa mới chu vi người đi đường dò hỏi thời điểm. Đã thấy Nhạc Linh San nói rằng, đại sư huynh, phe ta mới từng nghe cái kia đầu lĩnh đàn chủ đã nói muốn với hắn về cái gì oai vũ đường. Khả năng nơi đó chính là bọn họ xào huyệt. Chúng ta không bằng trực tiếp đi nơi nào. Trầm Thành Bình nghe xong cũng là vui vẻ. Lập tức nói, được, chúng ta trước tiên tìm người hỏi thăm một chút oai vũ đường ở nơi đó. Sau đó mau nhanh trôi qua. Lập tức Trầm Thành Bình liền chảo người qua đường bắt đầu dò hỏi. Chờ hỏi thứ tư thời điểm, mới biết thành tây 10 dặm ở ngoài một chỗ trang tử gọi là Oai Vũ Sơn Trang. Nơi đó tựa hồ là thường thường có đeo đao kiếm nhân vật qua lại. Nghĩ đến chính là cái gọi là Oai Vũ Đường. Xác nhận vị trí, Trầm Thành Bình cũng không có tốc độ đều độ so sánh chậm Nhạc Linh San cùng Thi Đái Tử. Trực tiếp một người hết tốc lực chạy tới Oai Vũ Sơn Trang. Đem Viên Tử Lâm bắt đi chính là ma giáo một cái đàn chủ Trầm Đạo Hà. Lúc này hắn mang theo mới vừa bắt đến Viên Tử Lâm từ đại trạch cửa hông đi vào. Bên trong tâm phúc nhìn thấy Trầm đàn chủ ôm một người phụ nữ đi vào. Cực kỳ hiểu ngầm ở mặt trước mở cửa cho hắn. Bên cạnh còn có thận trọng thủ hạ phát hiện Trầm Đạo Hà vai phải bị thương. Vội vã thân thiết nói rằng, đàn chủ, bờ vai của ngươi làm sao bị thương? Thuộc hạ này liền đi lấy kim sang dược cho đàn chủ khỏa thương. Đang khi nói chuyện, Trầm Đạo Hà tiến vào một gian rất lớn gian phòng. Căn phòng này cùng tầm thường cư thất khá là không giống. Ở gian phòng ngay chính giữa bố trí một tấm rất lớn tròn giường. Đầy đủ chứa đựng 7-8 người ngủ ở trong đó. Một cái nửa trong suốt lều vải từ xà nhà trên buông xuống đến. Đem tấm này đại khuếch đại tròn khăn phủ giường ở bên trong. Một vị thuộc hạ cướp ở Trầm Đạo Hà trước người. Đem lều vải vén ra một góc. Trầm Đạo Hà đem hôn mê Viên Tử Lâm đặt ở bên giường trên. Lúc này cái kia lấy kim sang dược thuộc hạ đã cõng lấy hòm thuốc chạy tới. Trầm Đạo Hà đi tới bàn bát tiên bên một cái chép lại trên bàn ấm trà. Rầm rầm đem một bình lương nước sôi uống sạch sành xanh. Nâng lên tay trái dùng ống tay áo ở ngoài miệng một vệt. Bệ vệ ngồi ở ghế bành bên trên. Nói rằng, triển lỗi, ngày hôm nay này thớt son mác là đủ liệt. Ha ha ha, chờ một chút nhất định đã nghiền. Ha ha ha, cái kia gọi triển lỗi thuộc hạ một bên xé ra Trầm Đạo Hà bả vai vết thương quần áo. Một bên cười nói, đàn chủ, người thương thế kia chính là bị này thớt son mã làm. Ta vừa nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ dáng dấp, nhưng là nhân gian cực phẩm a. Ta lớn như vậy còn chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy đây. Ha ha, chính là thiên hương viện hoa khôi cũng không nàng đẹp đẽ a. Đàn chủ thật là có bản lĩnh, như thế cực phẩm son mã là từ nơi nào tìm tới. Triển lỗi cái này cực kỳ xảo diệu nịnh nọt, đập Trầm Đạo Hà cực kỳ thoải mái, phảng phất vết thương cũng không đau. Đắc ý nói tới cũng khéo, vừa nãy ta ở trong thành đi dạo, đột nhiên liền nhìn thấy hai cái đẹp đẽ thiếu phụ tiến vào chức thêu trang. Loại này cực phẩm ta là thật nhiều năm đều không gặp phải. Đương nhiên sẽ không buông tha, chỉ là đáng tiếc để một cái khác chạy thoát. Hí,